Cửu vực kiếm đế, chương 3285, câu trần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên ngăn cản được cái này thanh âm bên trong chấn động. Hắn cũng là lập tức thôi động linh thức. Hướng về cái này một thanh âm truyền đến phương hướng tìm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục tại cái này vô biên vô hạn hỗn độn bên trong. Một tôn đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu quái vật khổng lồ. Xuất hiện ở hắn linh thức bên trong. Cái này một tôn quái vật khổng lồ. Chỉ sợ là có trọn vẹn 1 triệu trượng chi đại. Sở Phong Miên linh thức. Thôi động đến cực hạn. Vậy bất quá là miễn cưỡng nhìn ra cái này một tôn cự thú một chút xíu bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Kỳ lân. Bộ dáng này. Cùng trong cổ tịch ghi chép kỳ lân. Cơ hồ như đúc một dạng. Sở Phong Miên đều là sắc mặt liên tục biến hóa. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kỳ lân. Chính là tường thụy phúc thú. Trời sinh ôn hòa. Cho dù là có được cái này cường đại lực lượng. Thế nhưng là rất nhỏ yếu chủng tộc. Phàm nhân. Cũng có thể dựa vào gần bên cạnh hắn. Thế nhưng là trước mắt cái này một tôn quái vật khổng lồ. Sở Phong Miên linh thức. Vừa mới tìm kiếm đi qua. Liền cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Một cỗ khí tức sơ xác. Loại khí tức này. Cùng kỳ lân. Hoàn toàn khác biệt. Đều có thể nói là hoàn toàn tương phản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tương tự kỳ lân. Lực lượng tương phản. Đây là câu trần. Sở Phong Miên suy nghĩ cái này vu tộc bên trong. Đối với hoang cổ rất nhiều dị thú ghi chép. Nhận ra cái này quái vật khổng lồ lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Câu trần. Thổ chi thần thú. Tại thời đại hoang cổ bên trong. Cái này câu trần thổ chi pháp tắc. Cơ hồ gần với đằng xà. Chính là thời đại hoang cổ rất nhiều hoang thú bên trong. Kinh khủng nhất tồn tại. So với trong thần thoại côn bằng vương giả, thậm chí còn muốn càng mạnh, chính là thôn thiên thú dưới trướng thứ nhất đại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời đại hoang cổ bên trong, chết tại cái này câu trần trong tay cửu giai tiên đế. Cũng không biết là có bao nhiêu. Thôn thiên thú dưới trướng, có tứ đại chiến tướng. Câu trần, côn bằng, tất phương. Phu chư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó cầm đầu, chính là câu trần. Hắn cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại. Hoàng thú, chính là thời đại hoang cổ bên trong. Cường đại nhất chủng tộc một trong. Thậm chí là so với vu tộc, đều muốn mạnh hơn. Cái gì long tộc, xà tộc, viễn cổ cự tượng nhất tộc, hoàng cổ bách tộc. Đều xa hoàn toàn không phải hoang thú nhất tộc đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên thú thôn phệ từng cái tiểu thiên thế giới. Vậy là dựa vào lấy dưới trướng hắn đại quân. Quét sạch từng cái tiểu thiên thế giới. Thôn thiên thú tại từng cái thôn phệ. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Lại là gặp được câu trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này Sở Phong Miên. Đột nhiên là xuất hiện ở đây. Lộ ra lại chính là cái này câu trần dở trò quỷ. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại kinh ngạc nhất là. Cái này câu trần, thế mà còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng côn bằng khác biệt. Câu trần, nhưng cũng không phải là một chủng tộc xưng hô. Mà chỉ là vẻn vẹn đáng giá một tôn sinh linh. Một tôn hoang thú. Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua côn bằng. Chỉ là thời đại hoang cổ bên trong. cái kia một tôn côn bằng vương giả hậu duệ thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là trước mắt câu trần. Lại là chân chân chính chính câu trần. Thời đại hoang cổ bên trong, thôn thiên thú tứ đại chiến tướng đứng đầu câu trần. Đã trải qua mấy trăm triệu năm. Đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại. Thậm chí là đã trải qua hoang cổ đại kiếp. Cái này câu trần, thế mà y nguyên còn sống. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tất cả trong cổ tịch, đối với câu trần ghi chép, đều là vẫn lạc tại hoang cổ trong đại kiếp. Chưa hề muốn qua, dạng này lão cổ đồng. Thế mà còn hội sống sờ sờ xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mặt. Người, liền là cái này thái cổ bí cảnh bên trong hoang thú đế vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ngữ khí, cũng sẽ không tiếp tục là nghi vấn, mà là tự thuật, câu trần đã xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Như vậy cái này thái cổ bí cảnh hoang thú đế vương. Đến tột cùng là ai? Căn bản là không cần suy đoán. Ngoại trừ câu trần, ai có tư cách, chúa tể cái này thái cổ bí cảnh? Vậy trách không được, liền xem như thiên kiếm thần hoàng. Thân là chín đại thần hoàng một trong. Cửu giai tiên đế đỉnh phong. Đứng ở vô số tiên đế đỉnh đầu cường giả vô địch. Thế mà cũng không dám tới cưỡng chiếm cái này thái cổ bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Lại là có câu trần tọa trấn. Câu trần, thế nhưng là thôn thiên thú dưới trướng thứ nhất đại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho là hiện tại, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Câu trần thực lực, đã là xa còn lâu mới có được thời đại hoang cổ bên trong cường đại như vậy. Thậm chí có thể nói là vô cùng suy yếu, nhỏ yếu. Câu trần đỉnh phong thời điểm, một thân thực lực, có thể so với thôn thiên thú. Thậm chí đủ để cùng một chút chúa tể giao thủ. Tại vu tộc trong cổ tịch, nhưng có ghi chép, câu trần từng theo một vị chúa tể giao thủ. Thế mà đều toàn thân trở lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thực lực này, muốn so lên hiện tại thiên kiếm thần hoàng. Còn cường đại hơn, cơ hồ so với thập đại vu thần bên trong bất luận một vị nào. Đều cường đại hơn, nhưng là trước mắt câu trần. Lại là cho Sở Phong Miên một loại vô cùng già nua. Cô đơn, cảm giác suy yếu cảm giác. Trên người hắn lực lượng, thậm chí là 10 không đủ 1. Mang cho Sở Phong Miên uy hiếp, thậm chí còn không bằng thiên kiếm thần hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên là câu trần. Không biết đã trải qua cái gì. Hiện tại lực lượng đã là triệt để suy yếu xuống dưới. Nhưng là mặc dù như thế, cái này thiên kiếm thần hoàng cũng không dám xem thường câu trần. Mới sẽ cùng câu trần ký hiệp nghị. A, xem ra ngươi ngược lại là biết không ít sự tình. Vậy nhận ra thân phận ta tới. Ở thời đại này bên trong, nhận biết ta nhân vật, hẳn là lác đác không có mấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câu trần chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí, vậy có nói không nên lời xuống dốc. Tiền bối lần này mang ta đến đây. Cần làm chuyện gì? Nếu như vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ vì tiền bối đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy không tại nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Lần này câu trần, đem hắn đưa đến nơi này. Tất nhiên là có việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt câu trần, dạng này một vị thời đại hoang cổ vô địch cự đầu. Cho dù là hiện tại câu trần thực lực vô cùng suy yếu, cũng không phải Sở Phong Miên có thể đối phó. Câu trần lực lượng tại yếu, bình thường cửu kiếp tiên đế, ở trước mặt hắn, vậy bất quá đều là như là hài đồng một dạng. Câu trần cùng cái này chút cửu kiếp tiên đế chênh lệch. cũng không chỉ là lực lượng chênh lệch, càng là kinh nghiệm chiến đấu thượng sai cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Câu Trần thế nhưng là từng theo chúa tể đều giao thủ qua hoang cổ cự đầu. Chết ở trong tay hắn cửu giai tiên đế, cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên cho dù là Câu Trần lực lượng vô cùng suy yếu, Thiên Kiếm Thần Hoàng đối với Câu Trần cũng là vô cùng coi trọng, vô cùng e dè, không dám động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Câu Trần, nhìn ngược lại là không có ác ý. Sở Phong Miên ngược lại là vậy, có muốn kéo lũng cái này Câu Trần tâm tư. Lấy Câu Trần thực lực, cho dù là cho Sở Phong Miên một chút chỗ tốt, cũng là cơ duyên lớn. Tại biết vạn giới tồn tại về sau, Sở Phong Miên hiện tại đối với lực lượng khát vọng càng ngày càng sâu. Không chỉ là đối với tự thân lực lượng khát vọng, vậy là đối với lôi kéo cường giả khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mặc dù tại ba đại thánh vực bên trong lôi kéo đếm rõ số lượng vị tiên đế cường giả, thế nhưng là mạnh nhất tinh linh thành chủ, vậy bất quá là một vị lục giai tiên đế. Cùng cường giả chân chính, vạn giới cường giả so sánh, Sở Phong Miên hiện tại có thể nói là thế đơn lực bạc. Nếu như có thể lôi kéo đến Câu Trần vị này đại thần, một vị cửu giai tiên đế, như vậy tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi kéo Câu Trần cũng chưa hẳn là làm không được sự tình. Thân là hoang thú Câu Trần, tuyệt đối là cùng võ giả đứng không qua một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.